pháo hôi Omega không hứng thú với nam chính Alpha. Chương 18, mùi vị chua chua của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng chung kết cấp quốc gia là cuộc thi diễn thuyết cá nhân. Tất cả thí sinh vào chung kết đều phải đến thủ đô thi đấu. Ban tổ chức tài trợ vé máy bay khứ hồi. Trong nhóm 4 người, chỉ có Chu Kỳ Quang bị loại, nhưng cậu không quá để tâm, vì Chu Vĩnh Tư đã lọt vào vòng chung kết. Chu Kỳ Quang thậm chí còn rất tích cực trong nhóm chat, thường xuyên hỏi thăm tình hình, có khi còn giúp Chu Vĩnh Tư tìm hiểu thông tin. Không lâu sau, ảnh đại diện của cậu đột nhiên được đổi thành một bức vẽ đơn giản nhưng dễ thương. Một chú gấu tròn trĩnh đang kéo một sợi dây. Đầu bên kia của sợi dây bay ra ngoài khung hình. Không rõ là gì, có người trong nhóm lớn của các thí sinh tò mò, bấm vào xem ảnh đại diện của Chu Vĩnh Tư. Quả nhiên, đó cũng là một bức vẽ cùng phong cách. Một con sếu đội nơ đang đón nhận một quả bóng bay hình trái tim. Kể từ đó, trang cá nhân của Chu Kỳ Quang tràn ngập bầu không khí yêu đương. Chu Vĩnh Tư cũng thường xuyên xuất hiện trên dòng trạng thái của cậu. Lý Dương, người trong nhóm 4 người, gần như muốn bùng nổ vì hai người kia quá ngọt. Đến cả Lạc Vọng Xuyên, người vốn ít khi nói chuyện nếu không phải chuyện quan trọng, cũng cảm thán rằng Chu Kỳ Quang thực sự đã thay đổi tính cách vì yêu. Chỉ có Giang Dục Nhiên vẫn luôn giữ im lặng, ngay cả khi ở trường, cậu cũng lảng tránh Lạc Vọng Xuyên. Từ sau hôm đó, hai người gần như không nói chuyện với nhau. Lạc Vọng Xuyên muốn tìm cậu để nói rõ mọi chuyện, nhưng lần nào cũng vậy, anh đều không tìm thấy người đâu. Vì có 4 học sinh từ 2 trường trong thành phố lọt vào vòng chung kết, nên trường A và trường B đã bàn bạc, quyết định để một giáo viên tiếng Anh của trường A dẫn đoàn, đưa cả 4 người đến thủ đô tham gia cuộc thi. Tại sân bay, giáo viên tiếng Anh, Lý Dương và Chu Vĩnh Tư đã đến phòng chờ từ sớm. Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên lần lượt đi tới, nhưng bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Lý Dương liếc mắt quan sát, sau đó giả vờ nói rằng hành lý của mình hơi quá cân, muốn nhờ thầy giáo và Chu Vĩnh Tư giúp cậu chia bớt trọng lượng vali. Vì vậy, hai người kia bị Lý Dương kéo đi xếp hàng. Đến khi Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên định đi theo, thì phát hiện quầy làm thủ tục đã có người xếp hàng từ lúc nào. Nhân viên sân bay mỉm cười. Hai bạn ơi, hiện tại trên chuyến bay chỉ còn lại 2 ghế cuối cùng ở hàng cuối cùng. Bọn mình sẽ sắp xếp hai bạn ngồi ở đó. Được chứ? Hai người đành bất đắc dĩ gật đầu. Máy bay cất cánh, rồi hạ xuống thủ đô. Trong suốt hành trình thi đấu, Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên đều không quá thân thiết. Ngay cả giáo viên dẫn đoàn cũng nhận ra sự khác thường, liên tục khuyên nhủ, các em là bạn cùng lớp, phải hòa đồng với nhau, đừng vì chuyện thi cử mà căng thẳng hay đối địch lẫn nhau. Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên đều chỉ gật đầu cho có lệ, nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cạnh tranh cả. Vòng cuối của cuộc thi là phần thi diễn thuyết. Cả Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên đều không có trạng thái tốt nhất, nhưng may mắn thực lực của họ đủ vững vàng. Kết quả, cả hai cùng giành giải nhất. Lý Dương và Chu Vĩnh Tư đạt giải nhì. Sau lễ trao giải, giáo viên dẫn đoàn dẫn cả nhóm đi ăn KFC để chúc mừng. Ăn xong, thấy trời vẫn còn sớm, thầy lại đưa họ đi dạo quanh thủ đô một vòng. Đến khi no say thỏa mãn, cả nhóm mới quay về khách sạn. Phòng của Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên ở tầng trên, hai người ở sát vách nhau. Trong khi đó, Lý Dương và hai người kia ở tầng dưới. Vậy là chỉ còn hai người họ lặng lẽ đi lên tầng. Vừa đi được một đoạn, Lạc Vọng Xuyên đột nhiên nắm lấy cổ tay Giang Dục Nhiên, ép cậu tựa vào bức tường dọc hành lang. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút giận dữ. Giang Dục Nhiên, tại sao cậu lại trốn tránh tôi? Giang Dục Nhiên cúi đầu, bối rối một lúc lâu mới khẽ nói, tôi chỉ muốn tập trung học hành, không muốn nghĩ đến chuyện khác. Nói xong, cậu thử rút tay lại, nhưng Lạc Vọng Xuyên không có ý định thả ra. Lực tay của anh rất mạnh, giống như một bức tường thép kiên cố, không cho phép cậu thoát khỏi. Giang Dục Nhiên do dự một chút, thấp giọng bổ sung, máy tính, mấy hôm nữa tôi sẽ trả cậu. Tôi biết cậu thích tôi. Hai người đồng thời cất lời, câu nói va vào nhau giữa không trung. Giang Dục Nhiên nghe thấy câu nói của Lạc Vọng Xuyên thì sững sờ, cúi đầu càng thấp hơn. Lúc này, giáo viên dẫn đoàn từ tầng dưới đi lên, tay cầm theo ít trái cây dư. Thầy vừa lên đến nơi thì trông thấy cảnh tượng hai người đứng sát nhau. Tay Lạc Vọng Xuyên vẫn nắm chặt cổ tay Giang Dục Nhiên. Bầu không khí giữa họ có chút mập mờ. Mặc dù ngôi trường quý tộc trong sách này không cấm học sinh yêu đương, nhưng đứng giữa hành lang kéo qua kéo lại thế này vẫn là hơi quá mức. Thầy giáo do dự một chút, rồi nhẹ giọng nhắc nhở, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học. Nếu có cãi nhau, cũng đừng đứng ở hành lang cãi. Chúng em không có. Giang Dục Nhiên sốt sắng muốn giải thích, thầy biết là các em không muốn thừa nhận rằng mình đang cãi nhau. Giáo viên dẫn đoàn không cho cậu cơ hội nói thêm, chỉ đưa túi trái cây ra. Đây, ăn một chút cho hạ hỏa. Nói rồi, thầy lại dặn dò thêm vài câu, sau đó đi xuống tầng dưới. Giang Dục Nhiên muốn khóc mà không khóc nổi. Bây giờ dù giải thích hay không, cậu cũng cảm thấy rất lúng túng. Ngược lại, Lạc Vọng Xuyên lại cười khẽ, cảm ơn thầy đã nhắc nhở. Anh thuận miệng đáp vài câu, sau đó nắm lấy Giang Dục Nhiên, người đang luống cuống không biết làm sao, kéo thẳng đến góc cầu thang ở cuối hành lang, tại nơi tối tăm và yên tĩnh nhất khách sạn. Lạc Vọng Xuyên mới cúi đầu nhìn cậu, nghiêm túc hỏi, Giang Dục Nhiên, tại sao cậu lại trốn tránh tôi? Rõ ràng cậu biết tôi thích cậu. Xung quanh hoàn toàn không có ai, chỉ có giọng nói trầm thấp của Lạc Vọng Xuyên quanh quẩn trong không gian nhỏ bé. Vọng lại từng hồi, tôi chỉ muốn học hành cho tốt, không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào khác khi còn ở trường. Giang Dục Nhiên nói, vậy tôi sẽ học cùng cậu. Không cần, Giang Dục Nhiên lắc đầu. Tại sao? Thành tích của chúng ta ngang nhau. Nếu cậu cần một bạn học chung, tôi chẳng phải là lựa chọn phù hợp nhất sao? Tôi nói là không cần rồi. Giang Dục Nhiên lắc đầu thật mạnh như cái trống lắc, nhưng lại né tránh không trả lời lý do. Bầu không khí trở nên yên lặng một cách khó xử. Lạc Vọng Xuyên kiên nhẫn chờ Giang Dục Nhiên lên tiếng, nhưng cậu cứ bướng bỉnh không chịu nói gì. Lạc Vọng Xuyên vừa giận vừa bất đắc dĩ, cuối cùng buột miệng đoán ra đáp án đã lởn vờn trong đầu mình từ lâu. Giang Dục Nhiên, tôi cũng thích cậu. Giang Dục Nhiên giật mình ngẩng đầu, mắt trợn tròn kinh ngạc. May mắn là xung quanh tối om, nếu không Lạc Vọng Xuyên nhất định sẽ thấy gương mặt cậu đã đỏ bừng. Cậu không ngờ rằng bản thân đã giấu kỹ như vậy mà vẫn bị nhìn thấu. Ngẩn người 2 giây, trong lòng hạ quyết tâm, cậu lập tức muốn giãy khỏi vòng tay của Lạc Vọng Xuyên. Nhưng dù không nhìn thấy rõ, Lạc Vọng Xuyên cũng đã đoán được tâm tư của Giang Dục Nhiên từ lâu. Anh không do dự, vòng tay ôm lấy eo cậu, sau đó cúi đầu hôn lên môi cậu. Khoảnh khắc 4 cánh môi chạm vào nhau, Giang Dục Nhiên không giãy giụa nữa. Trong không gian chật hẹp của cầu thang, tiếng thở đê ốp của cả hai vang lên rõ ràng. Lạc Vọng Xuyên cúi đầu nhìn người trong lòng, tâm trí anh đã bay đến tận 9 tầng mây. May mà anh đã cược đúng, nếu như đoán sai tâm ý của Giang Dục Nhiên, bị người mình thích coi là kẻ lưu manh rồi bị tát cho một bạt tai, chẳng phải sẽ vừa mất mặt vừa hết cơ hội luôn sao? Học kỳ 1 của năm lớp 11 khép lại cùng với sự kiện cuộc thi tiếng Anh toàn quốc. Ngoài tin tức học sinh của trường giành được thứ hạng cao trong cuộc thi, thì chuyện chấn động nhất chính là Lạc Vọng Xuyên và Giang Dục Nhiên chính thức bên nhau. Trong suốt hơn 1 tháng nghỉ đông, tin đồn về hai người tràn ngập trên tường confession của trường. Rất nhanh sau đó, một số lời đồn khó nghe cũng bắt đầu lan ra, vì Lạc Vọng Xuyên vốn được công nhận là một thiếu gia con nhà giàu. Có người nói rằng Giang Dục Nhiên do không câu được Thẩm Tử Thành nên mới quay sang bám lấy Lạc Vọng Xuyên. Khi đọc được những bình luận này, Giang Dục Nhiên đang cùng Lạc Vọng Xuyên ăn cơm. Cậu không vui nhưng cũng chẳng muốn đôi co, hoàn toàn lười để ý đến mấy lời đồn nhảm đó. Ngược lại, Lạc Vọng Xuyên ngay lập tức đăng bài lên tường confession của trường, công khai xác nhận mối quan hệ của hai người, đồng thời yêu cầu mọi người đừng quấy rầy họ nữa. Nhưng kết quả không phải là làm dịu tình hình, mà khiến dư luận bùng nổ hơn nữa. Thế là trong bầu không khí sôi nổi ấy, học kỳ 2 chính thức bắt đầu. Suốt cả năm lớp 11, hai người luôn giữ vững vị trí trong top 3 toàn khối. Thành tích ngang tài ngang sức, điều này cũng khiến họ được xem là cặp đôi học bá của trường, dù sao thì thực lực vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Mọi người thấy thành tích của Giang Dục Nhiên luôn vượt xa. Dù cậu không nói nhiều hay tham gia vào bất kỳ hội nhóm nào trong trường, dần ra những lời bàn tán cũng tự động lắng xuống. Cuối cùng, sóng gió xoay quanh mối quan hệ của họ mới dần lặng yên. Cách chương